Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239, dung hợp. Địa ngục khuyển thú cộng ma phong lang khuyển, Bạch Lạc đến thời điểm, tất nhiên là nhận lấy đường kiếm một nhà nhiệt tình chiêu đãi. Bất quá cuối cùng nói tới chính sự, trong phòng khách cũng liền chỉ để lại đường kiếm cùng Bạch Lạc hai người. Ngay cả đường Duyệt Duyệt đều bị Trần Liên Dung cho đuổi đi. Về phần những thân thích khác, sớm tại một tuần trước liền đều rời ra ngoài. Mặc dù bây giờ rất nhiều hương trấn người đều di chuyển tới Giang Bắc căn cứ khu, dẫn đến bên trong căn cứ thị nhà ở tài nguyên khẩn trương. Nhưng kỳ thật ở căn cứ thành phố dưới đất, vẫn là có rất nhiều giá rẻ nhưng hoàn cảnh không tốt lắm nhà ở. Các thân thích đều không muốn ăn nhờ ở đậu quá lâu. Nghĩ muốn rời ra ngoài ở, đường kiếm từ cũng sẽ không cưỡng ép ngăn đón. Đưa cho một chút thuận tiện sau liền mặc cho từ. Lần trước ngài lập hai lần công lao đều cho ngài báo cáo về sau. Liên bang quân đội cao tầng quyết định cho ngài nhớ một kém hơn một bậc công. Một lần tam đẳng công, cho ngài 1.000 điểm quân đội điểm cống hiến. Ngài có thể tiêu hao 1.000 điểm quân đội điểm cống hiến tướng quân ngậm tăng lên tới thiếu úy. Nhất đẳng công cùng tam đẳng công cũng có thể tiêu hao dùng để hối đoái số ít tài nguyên tăng lên thực lực của ngài. Tiêu hao về sau sẽ còn ghi lại trong danh sách tính làm ngài lý lịch, nhưng không còn có hối đoái tư cách. Bạch Lạc nhìn xem đường kiếm bình tĩnh nói, từ trong túi công văn móc ra giấy bút, xuất ra một phần văn kiện, đưa cho đường kiếm ký tên xác nhận. Đường kiếm nhìn kỹ, gật gật đầu nói, lần trước ta xử lý cái kia hai đầu cổ quái hố trời sinh vật. Đều là cái quái gì? Bọn chúng thi thể nghiên cứu sau tin tức hoặc là chỗ tốt gì? Hẳn là muốn phân ta một phần a. Cái kia hai loại sinh vật đều là từ một chỗ từ chưa phát hiện trong hố trời nhảy lên ra. Chỗ này hố trời có thể là mới ra hố trời. Vị trí tại kỳ ngay cả trấn một chỗ trong núi lớn. Kỳ thật tại đoạn thời gian trước liền có bộ đội tiến đến trấn áp. Bất quá tổn thương thảm trọng. Này gặp phải cái kia hai đầu quái vật bao quát man nhân. Chính là từ hố trời kia bên trong nhảy lên ra. Bạch Lạc giải thích, đường kiếm thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc. Hiện tại tình thế thật sự là càng ngày càng nghiêm trọng. Hai loại sinh vật thi thể còn đang tiến hành nghiên cứu, nghe nói da của bọn hắn có thể chế tác thành một loại kiểu mới hộ cụ vật liệu. Bộ phận huyết nhục có thể dùng làm thẻ bài vật liệu. Đến lúc đó nếu có thành quả sẽ có ngài một phần. Có một phần của ta là được. Đúng, Ogerly hẳn là cố đô thành viên a. Bạch Lạc có chút nhíu mày. Không sai, sau tiếp theo điều tra đến tư liệu, thật sự là hắn là cố đô tổ chức thành viên. Cố đô bên trong có rất lớn bộ phận cực đoan phần tử. Ruồng bỏ nhân loại, lựa chọn cùng hố trời sinh vật hợp tác, ý đồ lợi dụng nhiều cái liên minh tài nguyên lớn mạnh tự thân. Đối kháng thậm chí lật đổ liên bang, hy vọng khôi phục cố đô vinh quang. Đám điên này, đường kiếm cười lạnh, coi như khôi phục cố đô chế độ lại như thế nào. Quốc gia và quốc gia ở giữa mâu thuẫn sẽ càng nhiều. Cho dù là hiện tại liên bang, các mạch ở giữa đều mâu thuẫn trùng điệp. Cùng trời hố sinh vật hợp tác khôi phục cố đô, không khác bảo hổ lột da, tự chịu diệt vong. Đây chính là cố đô những cao tầng kia riêng phần mình suy tính cùng một ít người vì thỏa mãn tư dục vấn đề. Tuyệt đại bộ phận cố đô tổ chức thành viên đều là năm đó vong quốc nô. Nhớ lại cố đô, vì trong lý tưởng quốc gia tham gia đến cố đô trong tổ chức, bọn hắn lúc ban đầu tưởng niệm có thể vẫn là tốt. Nhưng về sau bị quyền lực người vì thỏa mãn tư dục mà lợi dụng, tẩy não, hiện tại cố đô tổ chức đã càng ngày càng đáng sợ. Có chuyên gia đưa ra suy đoán hoài nghi cố đô tổ chức vị kia lãnh tụ khả năng đã bị hố trời sinh vật khống chế, thậm chí bản thân chính là một vị cường đại hố trời thần linh. Tổ kiến Cố Đô, ý đồ phá diệt liên bang. Bạch Lạc vẻ mặt nghiêm túc, phục và lại nhìn về phía Đường Kiếm. Chính ngài phải cẩn thận, khoảng thời gian này tốt nhất vẫn là không cần bốn phía ngoi đầu lên. An tâm chờ khai giảng, trực tiếp đi học phủ cao nhất học tập đi. Ngài đã từng giết Cố Đô tổ chức một chút thành viên vòng ngoài. Lần này lại xử lý Ogerly. Cố Đô tổ chức cao tầng dù rất không có khả năng chủ động nhìn chăm chăm ngài so đo cái gì, nhưng khó đảm bảo không có một chút tiểu quỷ sẽ để mắt tới ngài. Cảm ơn, ta sẽ chú ý. Đường Kiếm trịnh trọng gật đầu. Bạch Lạc trừng mắt nhìn. Thực lực của ngài tăng lên nhanh như vậy, còn có thể xử lý Ogerly loại này thâm niên thể sư. Có lẽ ta cũng không cần lo lắng ngài cái gì. Nguyên lai người vẫn luôn rất lo lắng ta sao? Đường Kiếm cười hắc hắc. Bạch Lạc trên mặt hoạt bát nháy mắt lại khôi phục thành bình tĩnh. Ta phải đi, nữ nhân, thật sự là giỏi thay đổi. Đưa tiễn Bạch Lạc, Đường Kiếm có chút cảm khái. Đứng ở trong sân duỗi cái thật to lưng mỏi. Ca, ngươi là đang đuổi cái này nữ cảnh sát quan sao? Đột nhiên, trên lầu truyền tới Đường Duyệt Duyệt thanh âm. Nói mò gì? Đường Kiếm vô ý thức đáp lại. Quay đầu nhìn lại, hơi kém mới ngã xuống đất. Chỉ thấy trên lầu hai cửa sổ miệng, Đường Duyệt Duyệt bao quát cha mẹ hai người, đều dò xét lấy đầu hiếu kỳ nhìn xem hắn. Huy, đều náo cái gì đâu? Đường Kiếm trừng mắt. Con a, ngươi hiện tại cũng muốn lên đại học. Lão bà cũng mặc kệ ngươi cái gì. Bất quá về sau thật muốn tìm bạn gái, hoàn toàn chính xác có thể tìm giống vừa mới vị kia bạch cảnh quan như thế. So mẹ ngươi lúc tuổi còn trẻ xinh đẹp hơn. Đừng nghe cha ngươi nói mò. Xinh đẹp không được việc, muốn người tính nết thật tốt mới được. Bất quá cái này bạch cảnh quan điềm đạm nho nhã, làm người cũng rất lễ phép. Xác thực có thể, ca, ta cũng ủng hộ, nhưng người thật muốn tìm bạn gái, bạn gái của người nhất định phải tốt với ta mới được. Trong nhà này người đều điên rồi. Đường Kiếm im lặng, Quẫn Bách vào cửa không thèm để ý. Ở kiếp trước cha mẹ cũng không dạng này, chẳng lẽ một thế này đều bành trướng. Quay ngược về phòng, Đường Kiếm cũng không có đi nói với cha mẹ nhận quân đội khen ngợi ghi công sự tình. Cái này công có quan hệ giết chết một đống man nhân cùng Ogerly tình huống tin tức. Thật muốn nói ra đến, cha mẹ bao quát tiểu muội đoán chừng đều phải nổ. Dù sao không có cái nào cha mẹ có thể tiếp nhận tự mình nuôi 18 năm nhìn qua trắng tinh. Người vật vô hại nhi tử. Lúc trước ngay cả gà đều chưa từng giết một con, bây giờ lại còn có thể giết người, hơn nữa còn một giết chính là một đống. Gian phòng bên trong, Đường Kiếm cả sửa lại một chút chế thẻ mặt bàn, đem một đống rác rưởi đều ném bỏ vào trong thùng rác. Nhặt lên trên mặt bàn một chương miêu tả được 10 phần phức tạp thẻ bài. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, tấm thẻ này bài mặt ngoài hiện ra một loại đồ án, có chút cùng loại biến dị thẻ, nhưng đầu bút lông lại hoàn toàn khác biệt, thậm chí so với biến dị thẻ ba loại đầu bút lông. Muốn bao nhiêu ra dòng giã 27 loại, đây chính là Đường Kiếm đoạn thời gian này mới nghiên cứu ra, dung hợp thẻ. Trước đó mạch suy nghĩ, mặc dù không sai, nhưng loại kia độ khó. Đối ứng lại là siêu việt màu lam nhị tinh dung hợp thẻ càng siêu giai thẻ bài. Rất có thể sẽ là màu lam ngũ tinh trở lên dung hợp thẻ. Bất quá loại kia tinh phẩm dung hợp thẻ, dù cho ở kiếp trước Thái Ất đều chưa từng nghiên cứu ra được. 100 loại đầu bút lông hoàn toàn dung hội quán thông đồng thời miêu tả tại một chương thẻ bên. Trên, cấu thành phù hợp pháp tắc nhận định thẻ bài. Độ khó vượt quá tưởng tượng, lại càng về sau liền càng khó khăn, khả năng tồn tại cái gì khó mà đánh hạ kỹ thuật nan quan. Đường Kiếm trầm ngâm nhìn trong tay chỉ, có 30 loại đầu bút lông dung hợp thể. Ánh mắt rạng rỡ, loại này 30 loại đầu bút lông dung hợp thể mới là ta hiện tại cần có. Trừ cái này một chủng loại hình, còn có một loại hình, liền đem 60 loại đầu bút lông dung hợp làm một dung hợp thể. Hai chủng loại hình, một loại có thể cấu tạo ra lục sắc 5 sao dung hợp thể. Một loại thì có thể cấu tạo ra màu lam nhị tinh dung hợp thể. Đây chính là ở kiếp trước Thái Ất phát minh ra hai loại dung hợp thể. Đường Kiếm khóe miệng có chút dương lên, lộ ra mừng rỡ mỉm cười. Rồi yêu tìm chỉ riêng trên giấy chui, không thể xuyên thấu qua bao nhiêu khó. Bỗng nhiên đụng phải lúc đến đường, bắt đầu tin bình sinh bị mắt giấu. Bối rối hắn thời gian rất lâu nan đề. Kỳ thật bây giờ quay đầu nghĩ lại, lại cũng không tính là gì quá khó vấn đề. Từ vừa mới bắt đầu, Đường Kiếm liền tiến vào một cái nhầm lẫn, coi là chỉ có đem 97 loại sủng vật thể đầu bút lông hoàn toàn dung hội quán thông cùng biến dị thể. 3 loại đầu bút lông dung hợp cùng một chỗ mới là chế tạo ra dung hợp thể đầu bút lông phương án. Nhưng kỳ thật ý nghĩ này mặc dù không sai, lại tại ngay từ đầu liền đem chế thể độ cao nhổ lên tới một cái cực cao cấp độ. Kỳ thật chế tác dung hợp thể cũng không cần hoàn toàn nắm giữ 97 loại sủng vật thể đầu bút lông. Chỉ cần nắm giữ đối ứng mấy cái nhỏ thuộc loại, đem bên trong một chút nhỏ thuộc loại đầu bút lông hiểu rõ, dung hội quán thông, liền có thể chế tác ra cấp thấp nhất dung hợp thể. Tỷ như nghĩ muốn chế tác ra dung hợp hai loại tẩu thú loại sủng vật dung hợp thể, liền chỉ cần đem 97 loại sủng vật thể đầu bút lông bên trong có quan hệ tẩu thú loại đầu bút lông nắm giữ, lại căn cứ sủng vật cụ thể là ma pháp hình vẫn là hồng hoang hình các loại thuộc loại, tiếp tục nắm giữ càng nhiều cái khác tính chất đầu bút lông dung hội cùng một chỗ, liền có thể chế tác ra đơn giản nhất dung hợp thể. Đường Kiếm chuyển động trong tay dung hợp thể, ngầm nói đơn giản như vậy một vấn đề, hắn vậy mà đến hiện tại mới nghĩ thông suốt. Nếu không sớm tại 20 ngày trước, hắn liền cũng đã nghiên cứu ra dung hợp thể, không đến mức kéo dài đến hiện tại. Lần này, trực tiếp liền đem dung hợp thể chế tác được, lại xin độc quyền, vừa vặn, tiếp qua hơn một tháng, Giang Bắc thành phố chế thể sư hiệp hội liền muốn thành lập. Đường Kiếm ngồi trở lại bên cạnh bàn, bắt đầu thuần thục chỉnh lý điều phối vật liệu. Vì nghiên cứu dung hợp thể, hắn đã tới ít mua 100 phần tài liệu, tiêu xài hơn 300 vạn đồng liên bang. Cho đến bây giờ, Đường Kiếm liền đã lãng phí hơn 70 phần tài liệu. Chẳng qua hiện nay, cuối cùng là nghiên cứu ra dung hợp thể. Tất cả nỗ lực, hiện tại cũng xem là khá đạt được hồi báo. Màu xanh nhạt phác họa bút vẽ tại Đường Kiếm trong tay cấp tốc chuyển động. Từng đầu mảnh khảnh đường cong tại thẻ trên mặt cấp tốc kéo dài. Có đường cong nhu hòa linh động, có đường cong lại đột nhiên chuyển thành thô trọng trầm ổn. Dung hợp thẻ, đầu bút lông khó lường, chế tác độ khó viễn siêu cùng tinh phẩm thẻ bài. Đầu tiên liền cần người chế tác đối với chí ít 30 loại đối ứng sủng vật thẻ đầu bút lông có nắm giữ, mới có thể vào tay. Dạng này thẻ bài chú định dù cho tương lai độc quyền phát hành ra, có thể thành công nghiên cứu cũng chế tạo ra chế thẻ sư cũng không nhiều. Cũng đại biểu cho loại này thẻ trên thị trường đem sẽ xuất hiện cung không đủ cầu tình huống. Thẻ bài giá trị tự nhiên là không hề tầm thường. Mấy phút sau, Đường Kiếm một hơi chậm rãi phun ra, bút trong tay phong lấy nhạn về thể kết thúc công việc. Lập tức trước mặt cơ thò bên trên thẻ bài mặt ngoài liền lấp lóe qua một tầng lục sắc quang hoa. Thẻ trên mặt như vòng xoáy hoa văn, chiếu sáng rạng rỡ, lục sắc 5 tinh dung hợp thẻ. Giờ khắc này, triệt để chế tác thành công. Đường Kiếm ánh mắt mỉm cười, ức chế không nổi nội tâm kích động. Hắn quay người đi đến biệt thự tầng cao nhất, thôi động sủng vật thẻ bài. triệu hoán ra tọa kỵ ma phong lang khuyển cùng chiến đấu sủng vật địa ngục huyền thú. Ngao, toàn thân lông tóc đen bóng địa ngục huyền thú triệu hồi ra về sau, liền rất có xâm lược tính trừng mắt về phía một bên ma phong lang khuyển. Nguyên bản uy phong lẫm lẫm lang khuyển nghẹt ngào một tiếng, giống như là bị khinh bỉ tiểu tức phụ quay đầu đi chỗ khác. Rất sợ bộ dáng, cụp đuôi làm chó, hèn nhát, đường kiếm khinh bỉ mắt nhìn hình thể so địa ngục huyền thú còn cao lớn hơn một bậc ma phong. Lang khuyển, đây thật là ném mặt chó ra hỏa. Hắn lại nhìn về phía rất ngạo kiều, thậm chí đối với hắn đều có chút hờ hững. Một bộ lười biếng bộ dáng địa ngục huyền thú. Đầu này cho thú toàn thân màu lông đen nhánh, có chút giống như là phóng đại bản đấu bò chó. Thân dài gần 2 mét, hùng tráng cường kiện, hai con người xích hồng mà tà ác. Bốn con chó chảo còn thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, tản ra khí lưu hoàng. Sức chiến đấu rất mạnh, loại này sủng vật thể chính là lúc trước xử lý Ogerly về sau, từ đối phương tạp bao ở bên trong lấy được một tấm thẻ bài, thuộc về lục sắc bốn tinh chiến đấu sủng vật thể, mà phong lang khuyển thẻ cũng là lục sắc bốn tinh thẻ bài. Mặc dù là tọa kỵ series, cũng không am hiểu chiến đấu, nhưng cũng cùng địa ngục huyền thú loại này sủng vật cùng thuộc tại loài chó thẻ. Hai tấm thẻ này ngược lại là có rất nhiều cùng loại điểm giống nhau. Lại thuộc về lục sắc năm tinh dung hợp kata tốt, có thể dung hợp tinh phẩm phạm trù bên trong. Chính dễ dàng dùng để thử một chút dung hợp thẻ hiệu quả đặc biệt. Ở kiếp trước, đường kiếm mặc dù biết được dung hợp thẻ, nhưng mình cũng không có vào tay mua qua. Tự nhiên cũng chưa từng dùng dung hợp thẻ đi dung hợp cái gì sủng vật. Chỉ ở trên mạng trông mà thèm xem qua cái khác khắc kim thổ hào thao tác dung hợp. Dung hợp vải kaki rất khó chế tác đặc tính, hạn chế tấm thẻ này thị trường số lượng, cũng thay đổi tướng nâng lên loại này thẻ giá trị. Mà hai loại sủng vật thẻ dung hợp bước phát triển mới thẻ xác suất thành công, kỳ thật cũng không phải 100%. Thậm chí dù cho có người dùng hai loại thẻ bài dung hợp ra mới sủng vật thẻ, chứng minh loại dung hợp này khả năng, nhưng lần sau tiếp tục dung hợp, khả năng cũng vẫn là sẽ thất bại. Dung hợp, tràn đầy sự không chắc chắn, chủ yếu còn nhìn tay đỏ không đỏ, mặt đen không đen, cái này cũng liền khiến cho dung hợp thẻ cái này thao tác. Trong nhà không có mỏ đồng dạng đều không chơi nổi. Thuộc về thổ hào ở giữa du hí, phổ thông thẻ sư chỉ có thể yêu cầu xa vời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.